Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 25, tình thiên phích lịch, góc truyện audio.com. Lại là một ngày tình hào, cửa thành đại khai, đại đội thiết kỵ thủy triều bàn trào ra, chậm rãi về phía tây bắc quan đạo mà đi. Đây là đại hạ trẻ tuổi nhất tối anh dũng quân đội, ở thiếu niên tướng quân Lôi Mục Ca xuất lĩnh hạ, đi đến biên cương, bảo vệ quốc gia. Sở đến chỗ, khu chiêng gõ trống, răng đèn kết hoa, ngã tư đường hai bên chật ních tiễn đưa dân chúng. Đội ngũ chưa đi xa, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, có nhân cao kêu. Mau nhìn, là Thái tử Điện Hạ. Mọi người thuận thế nhìn lại, nhưng thấy kia hoàng thành thành lâu phía trên, hoàng ô chu đỉnh, phía dưới sừng sững một gã đầu đội kim quán, thắt lưng chiền ngọc đái, thân màu tím cẩm bào hoa phục thiếu niên, tấn hắc như mực, mục oánh nếu tinh tuấn mỹ như nhau họa chung người. Thiếu niên thân hình hiên tú, mắt điều phương xa, trên mặt hiện lên một tia võng trướng, làm như cảm giác được tường thành phía dưới chú ý, lờ đãng ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt phóng nhu, ôn hòa cười. Tàn mất hoàn khố di động khoa mặt giả hiệu trở về đạm bạc trầm tĩnh bản sắc kia tươi cười, nghiêng nước nghiêng thành, có một không hai thiên hạ. Trong lúc nhất thời, mọi người giống như ma bình thường, đều quỳ lại, trong miệng hô to Thái tử Thiên Tuế, thật lâu không muốn đứng dậy. Cửa thành ngoại, Lôi Mục Ca một thân áo giáp dục ngựa mà đứng, cũng là nhìn xem ngây người. Khụ khụ, hôm qua rượu cũng uống, hôm nay nhân cũng thấy, canh giờ đã đến, nên khởi hành. Lý Nhất Thuyền ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở chính mình cũng là cực không tình nguyện rút về kinh diễm ánh mắt. Bất quá là thay đổi thân ăn mặc không hề giống dĩ vãng như vậy xoa phấn ti chu, mình diễm xa hoa, mà là sửa vì chính thống mộc mạc ngũ sắc như thế nào liền cùng thay đổi cá nhân dường như, ngay cả khí chất cũng tùy theo đại biến. Hay là chính mình phía trước thật sự là xem đi rồi mắt, đây mới là của hắn chân diện mục. Khó trách Lôi đối hắn nhớ mãi không quên, liền ngay cả chính mình cũng. Lôi Mục Ca nghiêng đầu thoáng nhìn hắn vẻ mặt dị sắc, mặt nhăn hạ mày, bỗng nhiên đặt câu hỏi. Nhất Thuyền, chúng ta là huynh đệ sao? Vô nghĩa, này còn cần hỏi sao? Ngươi chớ không phải là hồ đồ. Lý Nhất Thuyền cười nhạt, tốt lắm, một ngày kia chỉ mong ngươi có thể nhớ rõ những lời này. Dứt lời, lại hướng trên tường thành đầu đi thật sâu thoáng nhìn, không đợi Lý Nhất Thuyền phản ứng lại đây, tức là hai chân một kẹp bụng ngựa chạy như bay mà đi. Uy, Lôi, đợi ta với. Lý Nhất Thuyền dục ngựa đuổi kịp, trong miệng lầm bầm lầu bầu. Người này, đánh cái gì bí hiểm, thiết kỵ bong bong mà đi, gió lạnh thổi tới, đem kia vó ngựa xe triệt cuồn cuộn nổi lên đầy trời cát vàng, cùng nhau thổi phù đến xa xôi phía chân trời. Đưa tiễn Lôi Mục Ca quân đội, Tần Kinh Vũ bước xuống thành lâu, tọa khi trở về hoàng gia xe ngựa. Hồi cung đường bị cao hứng phấn chấn kinh thành dân chúng vây quanh cái chật như nêm cối, liền ngay cả Vũ Lâm Lang thúc cưỡi ở tiền khai đạo đều là tiến lên thong thả, rơi vào đường cùng, chỉ phải đường vòng mà đi. Xe ngựa một đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vừa mới chuyển qua một cái hạng khẩu, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên ra tiếng. Tạm không trở về cung, đi trước Hàn Tiên Sinh phủ để. Sa phu theo lời quay đầu, xe ngựa lắc lư du đi tới, đi rồi một trận đứng ở trước cửa. Góc truyện audio.com, Yến Nhi dẫn đầu nhảy xuống xe đi, sau đó thân thủ đến phủ Tần Kinh Vũ vừa đứng định, chỉ thấy phủ môn mở ra, thân tố y Lâm Tĩnh vội vàng đi ra hành lễ. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, Tần Kinh Vũ huy xuống tay, tùy ý nói, không cần đa lễ, lão sư đâu, Lâm Tĩnh mặt lộ vẻ khiêm cung thần sắc cúi đầu nói. Này trận trời lạnh tiên sinh ở trong phòng sưởi ấm nghỉ tạm, ta cái này kêu là đi. Không cần, ta chính mình đi vào là tốt rồi. Tần Kinh Vũ ba bước cũng làm hai bước bước vào môn đi, ngựa quen đường cũ, cũng không phí cái gì công phu tìm đến phòng, gõ cửa thấp gọi. Lão sư, vào đi, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Hàn Dịch bọc một thân dây cẩm bào, đang ngồi ở án tiền đọc sách, bên người bảo chỉ cháy sạch chính vượng hỏa lò tản ra nhẹ nhẹ nhiệt khí. Nguyên lai là Thái tử Điện Hạ, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới. Nghe được này không mặn không nhạt trong lời nói, Tần Kinh Vũ cởi trên người áo choàng cấp Yến Nhi từng bước tiến lên, ở hắn đối diện ngồi chồm hổm, ha ha cười nói. Lão sư còn đang giận ta sao? Không dám không dám, ta này tao lão nhân, dựa vào cái gì cùng Thái tử Điện Hạ không qua được. Hàn Dịch hừ một tiếng, không hề để ý nàng, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Tần Kinh Vũ cũng không tức giận, yên lặng ngồi, một lát sau Lâm Tĩnh tiến vào, dâng nóng hôi hồi nước trà. Điện Hạ thỉnh uống trà. Cảm ơn, Tần Kinh Vũ tiếp nhận chén trà tất cung tất kính hai tay phụng đến Hàn Dịch trước mặt cười làm lành nói. Lão sư uống trà, hoán vài tiếng, Hàn Dịch rốt cục ngẩng đầu cứng rắn thanh nói. Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi tới làm cái gì? Ta vội tới lão sư chịu nhận lỗi, không dám nhận, lão sư, Tần Kinh Vũ thở dài. Ngươi thật sao không tha thứ đệ tử sao? Một lời ký ra, Hàn Dịch rốt cục nhịn không được chỉ vào nàng mắng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta lúc trước là khuyên như thế nào của ngươi, ngươi này quật cường tiểu tử chính là không nghe, ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu, hừ hừ, biết hối hận đi. Tần Kinh Vũ phục trên mặt đất, thật tình thành ý nói. Đệ tử biết sai lầm rồi. Hàn Dịch gật đầu, khẽ thở dài. Ngươi rốt cuộc vẫn là ngồi trên vị trí này. Hắn nói được thoải mái, Tần Kinh Vũ lại cảm thấy ngực trầm trọng, nghiêm nghị nói. Như vậy kết quả phi ta mong muốn, đại giới thật sự quá lớn. Hàn Dịch Niệm Tu lắc đầu, không cần tự trách, đây đều là thiên ý, từ xưa khôn sống mống chết, cường giả vì vương. Tần Kinh Vũ cắn môi, kỳ thật ta xa không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo, có lẽ sau này các ngươi hội thất vọng. Ngươi đã muốn làm rất khá, chính là nay làm thái tử, tương lai còn muốn đăng cơ vì đế, muốn cân nhắc lợi hại càng nhiều, ánh mắt làm phóng lâu dài, tâm bình khí hòa, giới kiêu giới táo, mới có thể thành tựu nghiệp lớn. Tạ lão sư dạy bảo, Tần Kinh Vũ lại quỳ gối. Hàn Dịch cuối cùng lộ ra tươi cười, thân thủ tướng phù. Niệm ở ngươi đúng lúc tỉnh ngộ, gánh vác trách nhiệm, ta cũng sẽ không oán ngươi. Nói đi, sau này có tính toán gì không? Ta tính đi Tây Liệt. Tần Kinh Vũ cũng không giấu giếm, đem ngân dực một hàng ở Ma Quỷ Chi Châu mất tích chuyện tình cùng với chính mình xuất hành kế hoạch đại khái trần thuật. Ngân dực đối đãi có nghĩa, ta cũng không thể khí hắn cho không để ý. Hàn Dịch nghe được gật đầu. Gocchuyenaudio.com Không sai, về công về tư, ngươi đều nên đi này nhất tao, nếu là có thể xử Tây Liệt thần phục, tương lai cũng không e ngại Bắc Lương Phong trong Như Gương cùng chi liên minh, đối ta đại hạ bất lợi. Bắc Lương, Phong trong Như Gương, Tần Kinh Vũ nheo lại mắt, mâu để hiện lên một đạo u quang, lộ ra từng trận lãnh ý. Bắc Lương, luôn luôn một ngày, ta sẽ bước trên kia lạnh vô cùng nơi. Nhất hồ trà uống hoàn, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, đang định triệu hồi, hơi một bên đầu, chỉ thấy xa xa hành lang tiền lưỡng đạo tương đối mà đứng thân ảnh, tiếng rõ ràng truyền đến. Ngươi hiểu rõ sợ cái gì nên, cái gì không nên nói, nếu là hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta. Yến Nhi thanh âm trước sau như một ôn nhuận, lại ẩn hàm băng tuyết bàn thanh bần. Tần Kinh Vũ kinh ngạc ra tiếng. Yến Nhi, tiếng lập tức dừng lại, Lâm Tĩnh hướng lui về phía sau khai, Yến Nhi còn lại là cấp mau chạy tới, trên mặt mỉm cười. Điện hạ có việc sao? Không có việc gì, làm cho Lâm Tĩnh gọi người chuẩn bị cơm chưa đi, ta liền ở tại chỗ này bồi lão sư nói sự tình. Là, điện hạ, để cho, thấy hắn xoay người dục đi, Tần Kinh Vũ há mồm gọi trụ, tùy ý nói. Người mới vừa rồi cùng Lâm Tĩnh nói cái gì, như vậy không khách khí. Như vậy bất thường ngữ khí, nàng vẫn là đầu một hồi nghe được, thật sự có chút ngoài ý muốn. Không có gì, hắn quá mấy ngày nay từ phải về lĩnh Nam, ta thắc hắn giúp ta lưu ý người nhà tin tức. Đây là chuyện tốt à, ngươi đối hắn như vậy hung làm sao? Yến Nhi cúi đầu thở dài. Ta chỉ là muốn hắn đừng nói ta ở trong cung làm thái giám, nếu không lấy đại ca của ta kia rất tính ngang bướng tử, xác định vững chắc không thuận theo không ngớt, một cái bàn tay hướng hắn kén đi qua. Tần Kinh Vũ buồn cười nói. Theo lão sư nhiều như vậy năm, Lâm Tĩnh cũng không phải cái động gào to hô nhân, ngươi còn đối hắn không yên lòng. Yến Nhi nháy mắt mấy cái, lạnh nhạt cười. Ngôn nhiều tất thất, ta cuối cùng nhắc nhở hạ hắn, miễn cho trêu chọc sự tình. Bồi Hàn Dịch dùng cơm trưa, lại hướng hắn liền Tây Liệt Lý Nhân Văn lãnh giáo một phen, Tần Kinh Vũ cảm thấy mỹ mãn, lôi kéo Yến Nhi phản hồi Hoàng Cung. Các hạng chuẩn bị đã cáo một đoạn lạc, lần này xuất hành, trừ Yến Nhi ở ngoài, thượng có đại phu một vị, quan văn hai gã, tùy tùng 10 người, thị vệ 300 có thừa, cùng làm y phục hàng ngày giả dạng, mai danh ẩn tích. Rốt cục đến một ngày này, bái biệt phụ hoàng mẫu phi, dọc theo đại quân đi tới đường, đem người Tây đi. Mặt trời đỏ mới lên, kim quang lóng lánh, sa mã chạy ở rộng lớn đại đạo thượng. Lại một lần bước trên hành trình, đối đã có phía trước trải qua nàng mà nói cũng là không tính cái gì, chẳng qua lúc này thân phận khác hẳn với ngày xưa, Yến Nhi săn sóc chiếu cố rất nhiều, cỏ xa tiền mã sau, càng thêm cẩn thận. Được rồi, nửa ngày, vừa mới chuẩn bị tìm địa phương dừng xe nghỉ tạm, chợt nghe siêu siêu mấy tiếng, theo nói hai bên đường trên sườn núi bắn ra vô số vũ tên đến, cũng may khoảng cách khá xa, không hề tinh chuẩn, không phải bắn thiên, chính là bị thị vệ huy đao đánh rơi. Có thích khách bảo hộ chủ tử, theo một tiếng thanh gầm lên, mấy người rút ra đao kiếm dục ngựa tiến lên, đem nàng cùng Yến Nhi áp chế tọa xe ngựa bao quanh vây quanh. Tần Kinh Vũ trực giác vén lên dưới thân chiên nhục lấy ra dấu diếm này trung thần kiếm, lại bị Yến Nhi nhẹ nhàng đè lại, bình tĩnh lắc đầu. Không cần, yên lặng xem xét, gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây một lòng thủ hộ là lúc Tà Thứ Lý đột nhiên lại lao ra hai đạo bóng đen, phi bình thường chạy vội tới đoàn xe phía sau nhất rộng mở cao lớn xe ngựa tiền, một phen kéo mở cửa xe cử đao mãnh khảm. Một loạt động tác chỉ tại trong chớp mắt nhanh như thiểm điện, tâm vô giữ vụ, một khi đắc thủ tức là không chút do dự, xoay thân liền lui. Đợi cho mọi người phản ứng lại đây, hai gã hắc y nhân đã muốn tiến vào rừng cây, vô tung vô ảnh. Tiếu Thanh thổi lên, kia thị vệ đội trưởng xuất lĩnh vài tên thị vệ sẽ giục ngựa đuổi theo, lại nghe thấy Tần Kinh Vũ nhàn nhã ra tiếng. Không cần đuổi theo, cấp con ngựa uy điểm thủy, tiếp tục chạy đi đi. Ngay tại liên can nhân chờ giật mình lăng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng bước đi đi đến triệu tập xe ngựa tiền, không chút để ý xốc lên màn xe thản nhiên thoáng nhìn, tức là mặt mang tươi cười, một lần nữa ngồi trở lại trên xe. Nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan sớm ở Hứa Phi dưới sự trợ giúp trục xuất ra cung, giao cùng Triệu Phỉ Nhan đồng hướng Giang Lăng, rời bến đi hướng rất hoang chạy chữa, ở Yến Nhi đề nghị hạ, này đi theo trong xe ngựa nằm chính là một cái giả nhân, như thế hưng sư động chúng, gióng trống khua chiêm xuất hành, ai có thể nghĩ vậy nhưng lại chính là cái thủ thuật che mắt lại khôn khéo thích khách cũng bị hắn lừa đi qua. Vừa lên xe ngồi xong, Tần Kinh Vũ liền hướng hắn bả vai chùy một cái. Thực sự của ngươi, như thế nào liền nghĩ vậy nhất chiêu thay mận đổi đào chi sách. Yến Nhi bật cười nói, mấy ngày nay Điện Hạ vẫn nhắc tới, sợ Đại Điện Hạ đối cụt tay việc tức giận bất bình, ghi hận trong lòng, nói không chừng sẽ có ám tập này không phải rõ ràng muốn ta ý tưởng phòng bị sao. Như thế cũng tốt làm thỏa mãn của hắn nguyện tâm sự chấm dứt mới có thể an tâm tĩnh dưỡng không phải. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, ngươi chính là ta con run trong bụng, Yến Nhi nhịn cười, ra vẻ bất mãn chu miệng. Nguyên lai ta chính là điều sâu a. Tần Kinh Vũ gặp cửa sổ đều đã đóng thượng, ôm của hắn cổ tại kia khuôn mặt tuấn tú thượng khẽ hôn một chút. Ta thay hai vị hoàng huynh cảm tạ ngươi này sâu, như thế tạ lễ, không khỏi quá ít, nhỏ giọng nói thầm, dài cánh tay duỗi ra, hắn thuận tay lãm nàng nhập hoài, ôn nhuyễn bạc môi tùy theo thiếp đi lên, nhu tình kiều diễm, phong cảnh chí chí. Tam ngày sau, đoàn xe tới Cự Thiên Kinh trăm dặm ở ngoài thành nhỏ Vu huyện. Đã nhiều ngày chỉ lo chạy đi, đi tới làm sao nghỉ đến làm sao, cũng không hào hào ăn cơm nghỉ ngơi, cho nên vừa thấy tới ven đường tử quán khách sạn, Tần Kinh Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, cố ý muốn dừng xe nghỉ trọ. Có nàng lời này, mọi người cũng không chối từ, đại đội nhân mã vào khách sạn, hào tử hào đồ ăn tùy ý điểm thượng, rêu giao tác phong chọc Yến Nhi lắc đầu cười khổ. Hoàn hảo là chính mình, nếu là Dương Tranh đi theo, không đau lòng tử mới là lạ. Tâm tình thả lỏng, trò chuyện với nhau thật vui, rượu và thức ăn mới ăn được một nửa, chợt nghe cửa thành chỗ vang lên tiếng vó ngựa, một con nhanh như điện chớp bàn chạy vội mà đến, Sổ Kỵ đi theo ở phía sau, trong miệng hô to. Chủ tử, việc lớn không tốt, người nọ chờ không kịp Lạc Trụ tuấn mã, lập tức theo trên lưng ngựa nhảy xuống, thẳng đến vào điếm, sắc mặt xám trắng, một đầu đánh về phía nghe tiếng đứng lên Yến Nhi. Yến chủ, hoàng cung đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Tần Kinh Vũ kinh nhảy dựng lên, nhận ra hắn là lúc ấy tùy chính mình đi hướng phổ độ tự một gã ảnh sĩ. Khocchuyenaudio.com. Cái gì? Yến Nhi hai tay vươn, nâng của hắn cánh tay, trầm giọng nói. Chậm rãi giảng, sao lại thế này? Người nọ nhìn Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái, thở hổn hển, cắn răng nói. Là ngũ hoàng tử, hai ngày trước bị không rõ thân phận nhân cải trang mang ra hoàng cung, đến nay rơi xuống không rõ. Yến Nhi sắc mặt đại biến. Việc này thật sao, người nọ đáp, thiên chân vạn sát cấm vệ quân cùng Vũ Lâm Lang đều xuất động chung quanh siêu tầm toàn thành giới nghiêm. Tần Kinh Vũ phách một tiếng ngã ngồi đang ngồi vị thượng. Nguyên Hy, là ai, rốt cuộc là ai làm cách trương?